Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, chương 2875, sâu kiến. Không hề từ bỏ quyền lợi. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Gia hỏa này, tốc độ thật nhanh, khó trách một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Xem ra, tiểu tử này càn rỡ. Không phải là không có đạo lý, chỉ là bọn hắn không rõ, đều đã cái thứ nhất đến, vì cái gì còn lưu tại nơi này, cái thứ nhất mở ra thông đạo, cái này có thể là không tầm thường vinh quang a. Bất quá, huyết chân cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kém một chút, liền lật thuyền trong mương, chờ chúng ta thật lâu rồi. Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cửu Dương cười lạnh nói, Diệp Viễn không có hảo ý cười nói, không muốn làm gì, chính là muốn nói cho các ngươi biết, ngoại trừ ta, ai cũng không thể bước vào thông đạo một bước. Lời này vừa nói ra, hơn 8 vạn người ầm vang cười to, con mẹ nhà ngươi, khôi hài đâu? Cửu Dương cười to nói, Huyết Thanh, ngươi không phải đầu óc hỏng à? Bách tử đại chiến. Còn chưa từng có nói, chỉ có một người từ cửa thông đạo đi ra. Ý của ngươi là, ngươi muốn một người, ngăn cản chúng ta hơn 8 vạn người. Diệp Viễn lắc đầu, nói, ta cũng không có đã nói như vậy. Đám người cười lạnh không thôi, đang muốn phản bác, lại nghe hắn lại nói. Ta nói là, giết tới không ai dám đi vào, ngăn cản, không tồn tại. Ta là muốn giết sạch các ngươi a. Huệ đệ, tất cả mọi người, lần nữa chấn kinh, gia hỏa này, tuyệt đối là thằng điên. Con mẹ nhà ngươi thổi phồng ra châu, thổi chính mình cũng tin chưa? Ha ha ha, ta thật là sợ đâu. Tiểu tử, tới giết ta đi, chính là, chúng ta những này nửa bước chân hoàng thiên, thực lực quá yếu, van cầu ngươi giết ta đi. Đến a, ta thật muốn nhìn xem, ngươi là thế nào giết tới không ai dám đi vào. Diệp Viễn triệt để trở thành thằng hề. Loại lời này, nghe thật sự là khôi hài cực kỳ. Không gian nơi nào đó, Tố Mục hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật chưa thấy qua. Phách lối như vậy người trẻ tuổi, mặc dù Diệp Viễn không gian quy tắc vừa rồi cũng kinh diễm đến bọn hắn, nhưng chỉ bằng cái này, liền muốn đối phó hơn 8 vạn người sao? Huống chi, tốc độ không phải hết thảy, thực lực mới là vương đạo. Mặc kệ như thế nào, mọi người mục tiêu cuối cùng nhất đều là thông qua thông đạo. Tốc độ ngươi nhanh, dưới loại tình huống này không cách nào phát huy. Mọi người cùng nhau xông tới, ngươi chỉ có ngạnh kháng phần, nếu không thổi ra đi nghiêu bức, liền thành chê cười. Oanh, trong tiếng cười lớn, Diệp Viễn đột nhiên xuất thủ. Cái kia, van cầu ngươi giết ta. Trực tiếp bị oanh bảo, triệt để ma diệt. Diệp Viễn thản nhiên nói, đã ngươi cầu ta, vậy liền thỏa mãn ngươi đi. Huyết chân bọn người, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Một quyền này, thật mạnh, van cầu ngươi giết ta. Nhưng cũng là một tên cường giả đỉnh cao. Nửa bước chân hoàng thiên, thế mà liền phản ứng cũng không kịp, liền chết. Tuy nói là đánh lén, nhưng cái này cũng nói Diệp Viễn rất mạnh. Huyết chân lông mày cau lại, nói, tốt, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi rồi. Ngươi có tư cách tiến vào thông đạo. Ngươi đi vào đi, chúng ta không ngăn cản ngươi. Hắn cảm giác được, Diệp Viễn thực lực, chỉ sợ không yếu hơn mình. Nếu quả như thật đánh nhau, cái kia chỉ sợ phải dùng ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Tự nhiên cũng không muốn cùng Diệp Viễn liều cái lưỡng bại câu thương. Cửu Dương lại là lông mày cau lại, trầm giọng nói, Huyết Chân, ngươi có ý tứ gì? Huyết Chân thản nhiên nói, không có ý gì, tại tầng này lãng phí thời gian, không cần thiết, muốn chiến, liền tiến vào tầng tiếp theo. Cửu Dương có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng cảm giác được, Diệp Viễn thực lực, chỉ sợ không yếu hơn mình. Vừa rồi một kích kia, hắn tự nghĩ không cách nào làm so Diệp Viễn càng tốt hơn. Tiểu tử này, thổi phồng Gia Châu về thổi phồng Gia Châu, vẫn còn có chút thực lực. Những người khác không nói lời nào, hiển nhiên chấp nhận Huyết Chân đề nghị. Diệp Viễn lại là cười nói, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Ta không phải tại hướng các ngươi khoe khoang võ lực, ta chỉ là muốn giết người. Các ngươi ai cũng không cho phép vào nhập xuống một tầng. Huyết Chân con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, Huyết Thanh, không muốn cho thể diện mà không cần. Hắn thật nổi giận, tiểu tử này, trang bức có chút quá đầu. Nhưng, ngay tại hắn tức giận thời điểm, Diệp Viễn động, chỉ gặp Diệp Viễn một quyền đánh ra, thẳng đến trong đó một tên đỉnh tiêm nửa bước chân Hoàng Thiên. Oanh, người kia không có chút nào phản kháng dư lực, trực tiếp bị oanh sát. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, nếu như nói lần đầu tiên là đánh lén, vậy cái này một quyền chính là thật sự thực lực. Bởi vì mọi người đều đã có đề phòng, có thể kết quả vẫn là miểu sát. Lần này Diệp Viễn không có ý dừng lại, một quyền tiếp lấy một quyền, những nơi đi qua đều là miểu sát. Mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, đều không phải là ta một quyền địch. Quyền pháp này là Di Thiên lấy Cửu Thiên Hóa Long quyền làm căn cơ cải tiến Long tộc võ kỹ. Di Thiên đã từng là chúa tể cảnh cường giả, tầm mắt cực cao, cải tạo một bộ quyền pháp tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cải tiến sau đó, phối hợp mô phỏng huyết đan, Diệp Viễn phát ra lực lượng, đều mang nồng đậm huyết sát chi khí, cùng huyết tộc võ kỹ không khác nhau chút nào. Lúc trước Diệp Viễn huyết mạch vừa mới tiến hóa, chiến lực đã có thể miểu sát Thánh Hoàng Bách Tử. Bây giờ thực lực đại tiến, lại giết những này cái gọi là cường giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Diệp Viễn đại sát tứ phương, Huyết Chân trong lòng chấn động mãnh liệt. Thực lực này quá kinh khủng, mọi người cùng nhau liên thủ, trước hết giết tiểu tử này. Huyết Chân giận dữ hét, mọi người trong lòng nghiêm nghị, lập tức liên thủ lại. Trên trăm tên thực lực đỉnh tiêm nửa bước chân Hoàng Thiên, trực tiếp đem Diệp Viễn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong đó, còn có cái kia 20 tên bách tử cường giả, nhưng mà, vẫn như cũ vô dụng. Cửu Dương càng xem càng là kinh hãi, hắn coi là đối thủ cường giả, tại Diệp Viễn dưới tay sống không qua một quyền. Lúc này Cửu Dương dọa đến sắp nứt cả tim gan, hắn liều mạng lui về sau, chỉ hy vọng Diệp Viễn quên chính mình. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này mạnh tới mức này. Thất sách a, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn lúc ấy không nhìn chính mình, không phải là bởi vì ngạo mạn, mà là bởi vì hắn trong mắt thật không có chính mình a. Rốt cục, hắn lặng yên thối lui ra khỏi vòng chiến. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, còn tốt, những người khác kéo lại Diệp Viễn, không nghĩ tới, Huyết Chân vậy mà che giấu thực lực, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hắn có thể miễn cưỡng cùng Diệp Viễn giao thủ một hai. Cũng may mắn, gia hỏa này che giấu thực lực, không phải vậy lần này, thật phải chết. A, ngươi không phải nói, ngươi không phải rác rưởi, còn muốn chứng minh cho ta nhìn sao? Làm sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi lại muốn đi? Bỗng nhiên, một đạo muốn mạng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cửu Dương dọa đến giận sôi lên, cả người đều muốn nổ. Thế nhưng là, hắn tìm không thấy Diệp Viễn. Phảng phất, bốn phía tất cả đều là Diệp Viễn. Ngươi, ngươi ở đâu? Cửu Dương toàn thân đề phòng, toàn thân lỗ chân lông đều nổ. Ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy sao? Cửu Dương con ngươi co rụt lại, chỉ nghe thở dài một tiếng truyền đến. Ta cho ngươi cơ hội. Nhìn tới, ngươi quả nhiên vẫn chỉ là cái rác rưởi a. Oanh, đấm ra một quyền, Cửu Dương chết. Diệp Viễn muốn giết Cửu Dương, tự nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng là hắn cố ý không có giết, chính là vì để hắn cảm thụ một chút sợ hãi. Hơn 20 cái bách tử cao thủ, trong nháy mắt, chỉ còn lại có 3-4. Những người khác, càng là đã chết một mảng lớn, mà Cửu Dương chết, lại là xúc động thần kinh của tất cả mọi người. Cửu Dương thực lực, tại trong nhóm người này, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là, liền hắn đều đã chết, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Chúng ta không vào đi, đều không vào đi, đừng có giết ta. Hạc Minh sắp nứt cả tim gan nói. Huyết Chân cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Huyết Thanh, ngươi thắng, ta từ bỏ. Hắn không cảm thấy Diệp Viễn dám giết hắn, bởi vì hắn là phó thành chủ Huyết Kiếm Hậu Đại, đắc tội một vị đế thích thiên, hậu quả rất khó tưởng tượng. Oanh, một quyền ra, Hạc Minh trực tiếp bị đánh bạo. Huyết Chân con ngươi co rụt lại, chỉ nghe Diệp Viễn như ma quỷ thanh âm truyền đến. Thật có lỗi, ta cũng không có nói qua, cầu xin tha thứ liền không giết các ngươi. Sâu kiến, không hề từ bỏ quyền lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.